Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Thứ Sa Luân Chiến, danh chấn thiên hạ, 2, Chu Thuần nhẹ nhàng giẫy một chút, nhưng chỉ là hơi chút ly khai một điểm cách, liền bị quân Ngự Hàn cấp kéo đi trở về. Nương tử, còn không nhớ ra được nhớ kỹ Bảo Bảo đã nói. Đánh nhau sự tình, giao cho nam nhân, hắn dừng lại một chút, sau đó tới gần của nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ, huống hồ, nương tử mệt mỏi nửa năm, vừa lại tể dụng cái xúc sinh, chắc là càng mệt mỏi. Chuyện kế tiếp, giao cho phu quân người đi, thanh âm của hắn, không cao không thấp, vừa vặn truyền vào mọi người trong lỗ tai. Chu Thuần hai má bay lên dạng mây đỏ, nguyên bản rất bình thường một câu nói. Ở nàng lộ ra e lệ biểu tình hậu, hữu tâm nhân sĩ đương nhiên là hiểu quân Ngự Hàn ý tứ trong lời nói. Nửa năm, quân lão đệ, hảo sự chịu đựng a, thượng quan vô ngân cười to mấy tiếng. Kia Chu Thuần muội giấy đương nhiên là muốn nghỉ ngơi, hiện tại chắc hẳn xương sống thắt lưng chân toan đi. Đến đến, thì làm cho người ta cho ngươi chuyển Trương Nguyễn Tháp đến. Bạch Vương che miệng cười trộm. Nhìn ngẫm ở Chu Thuần trên người quét mắt mấy cái, nửa năm, hình như đều là ngươi ở động đi. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, tay nàng rơi vào quân Ngự Hàn trên lưng, hung hăng ninh một chút, nghiến răng nghiến lợi truyền âm cho hắn. Quân Ngự Hàn trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, hắn cúi đầu, ở bên tai nàng khẽ hôn một ký, nói, Thuần nhi ngoan. Chu Thuần thân thể vô ý thức run rẩy một chút, vang lên bên tai kia tê dại cảm giác, làm cho nàng cảm giác nổi da gà rớt đầy đất, trên mặt nàng lộ ra ác hàn biểu tình, sau đó một cước đạp tới, quân Ngự Hàn, tay ngứa muốn đánh nhau giá liền trực tiếp nói, trêu chọc em gái ngươi giấy a. Quân Ngự Hàn nghe vang lên bên tai hổn hển thanh âm, trên mặt biểu tình càng thêm ôn nhu, Thuần nhi xấu hổ bộ dáng, đẹp quá, làm nũng phương thức, hảo đặc biệt. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, không chút suy nghĩ trực tiếp dùng ra, ma tắm màu yến. Theo thần chi đau thương, mọc lên, toàn thân hắn bị bao phủ ở tại một huyết sắc vòng tròn lý. Hắn song trưởng triển khai, vô số đạo kiếm khí bay ra, tinh vẫn môn những thứ ấy đê giai đệ tử chỉ cần bị kiếm khí nhiễm thượng, liền trực tiếp bị kiếm khí cấp tạc nát bay. Trong không khí mùi máu tươi dần dần nồng lên, mà kiếm khí lại là như trước đang không ngừng thả ra. Ma tắm màu yến, này chiêu số, vốn chính là liên tục tính quần công kỹ năng, chỉ là quân Ngự Hàn trước đây linh lực không đủ mạnh đại. Lực khống chế không đủ, mới có thể chỉ có thể kiên trì chỉ chốc lát, thế nhưng bây giờ, hắn đã là tiên giai cao cấp, đầu chung cái kia màu đen viên cầu. Bên trong ẩn chứa sương mù toàn bộ bị hắn cấp biến thành màu đen dịch thể. Hiện tại cũng đã đầy phân nửa, mà tắm màu yến tự nhiên ủng hộ thời gian cũng lâu rất nhiều. A, để mạng lại, Mặc Cảnh Ngọc nhìn tinh vẫn môn đệ tử chỉ là chỉ chốc lát liền tử thương hơn phân. Nửa, hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, tùy sau lưng đeo kiếm ra khỏi vỏ, rất nhanh hướng phía hắn bay đi. Quân Ngự Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, tay phải của hắn bao vây lấy ngào ngạt linh khí, trực tiếp vươn, chặn Mặc Cảnh Ngọc công kích. Mặc Cảnh Ngọc trong mắt lóe ra ngoan mũi nhọn, đem toàn thân linh lực đều tưới đến trên thân kiếm mân y. Quân Ngự Hàn trên mặt biểu tình lại là chút nào cũng không có thay đổi hóa. A, Mặc Cảnh Ngọc hét lớn một tiếng, hắn muốn phá vỡ đối phương linh lực. Thế nhưng không biết làm sao hắn chính là dùng toàn lực cũng phá không được. Quân Ngự Hàn hừ lạnh một tiếng, tay đột nhiên biến thành chảo trạng. Hết chương.